từng ngọn cây nhành cỏ ở nơi này hắn đều hiện lên trong tim của hắn. Trong lòng hắn hiện lên một tia luyến tiếc. Nhìn hồi lâu, đem hết thảy cảnh vật ghi tạc ở trong tim, Vương Lâm thở dài một tiếng, xoay người, biến mất trong bóng đêm. Ở phía nam của Liên Minh Tứ Phái, có một tòa thành trì hơn vạn dặm. Nơi này có rất đông phàm nhân, những căn phòng chống lạnh của con người trải rộng khắp nơi. Trong phòng có rất nhiều người. Bọn họ bị đưa tới đây làm công việc dọn tuyết. Đại Ngưu cũng ở một trong số đó. Cùng phòng với gã có hơn 30 người, căn phòng vốn không lớn, giờ lại càng thêm chật chội. Đại Ngưu nằm ở trong góc, hai mắt phu thần nhìn lên trần nhà. Gã nhớ thi tử, nhớ con, lại càng nhớ Vương Lâm. Tất cả mọi thứ ngày xưa dưới trận tuyết tai này đều tan thành mây khói. Trước trận tuyết này, gã là một người thừa ăn no mặc ấm, lại có cửa hàng của mình, còn thuê mấy người tiểu nhị, trưởng quỷ. Con của gã thì đã xin gia nhập một môn phái của tiên nhân, trở thành một thành viên của tiên nhân rồi. Ở nơi ngã tư đường ấy, cuộc sống của gã có thể coi như là tươi sáng. Thê tử yêu thương, cuộc sống tốt đẹp. Gã thậm chí còn có ý định đợi Vương Thúc lớn tuổi hơn một chút nữa sẽ không để cho hắn khắc tượng gỗ nữa, mà gã sẽ tự mình phụng dưỡng Vương Thúc khi tuổi già. Trong tâm lý của gã, cha mẹ đã qua đời. Vương Thúc Thúc nhìn mình lớn lên đã trở thành bậc trưởng bối. Nhưng vì trận tuyết kinh hoàng này mà hết thảy mọi việc đều thay đổi. Gã không biết hiện giờ thi tử ra sao. Mấy tháng này nghe nói cả phụ nữ, trẻ con đều bị bắt tới. Gã bàng hoàng bất an. Thân thể của thi tử không tốt lắm, lạnh giá thế này làm sao có thể chịu nổi. Chứng kiến có người bị đông cứng mà chết, trái tim Đại Ngưu đau đớn như bị dao cắt. Cũng không phải là gã tính đồng bào đồng loại gì, mà là do một cảm giác tuyệt vọng thực sâu trong nội tâm và nỗi lo lắng cho thi tử mình. Gã lo lắng thi tử không chịu nổi, sẽ bỏ gã mà đi. Ngoài thi tử ra, người mà gã lo lắng nhất còn có Vương Lâm. Theo gã thấy, Vương Thúc Thúc tuổi cũng đã cao rồi, thân thể không còn mạnh khỏe nữa. Gã đã mất cha mẹ, gã không muốn cả Vương Thúc Thúc cũng bỏ gã mà đi. Nhị tử của Đại Ngưu, Tăng Tiểu Ngưu vốn là vừa mới gia nhập Bạch Vân Tông. Tu vi ngưng khí kỳ của gã khiến thân phận gã cao hơn hẳn phàm nhân. Nhưng với sức lực của gã thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ tác dụng gì. Do vậy gã tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng mà liên minh tứ phái lớn như vậy, toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi, phân tán khắp cả nước. Gã trừ phi của thượng thông thông thiên, nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ. Đại Ngưu đi đợt tuyết này đã trút xuống bao lâu rồi, hầu như ngày nào gã cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết cống. Đồng thời gã cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của tượng điêu khắc gỗ. Mỗi khi gã thấy lạnh giá, tượng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm này khoảnh khắc liền chạy khắp toàn thân. Cho dù gã có lạnh hơn nữa, cũng vẫn có thể bình yên mà vượt qua. Sau khi biết sự thần kỳ của tượng khắc gỗ, Đại Ngưu không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với Vương Lâm. Cho tới bây giờ, gã không thể hiểu thấu được lão nhân này. Chẳng qua cũng vì có tượng khắc gỗ này mà lo lắng của Đại Ngưu về thi tử cũng giảm đi một chút. Gã tin rằng chỉ cần thi tử không tháo tượng gỗ xuống thì cũng có thể giống như gã, không bị chết rét. Nhưng thời gian dần trôi qua, dường như vĩnh viễn không thể quét sạch hết tuyết được. Trong lòng Đại Ngưu lại nổi lên sự tuyệt vọng. Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng mà không hề gián đoạn. Mấy ngày hôm nay đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. Bọn họ muốn trốn sang nước láng giềng, cho dù phải từ bỏ hết thảy, chỉ cần được sống là còn có hy vọng. Nghe nói hiện giờ nước láng giềng không có tuyết rơi, thời tiết giống như mùa xuân vậy. Vạn vật sinh sôi, ánh nắng ngập tràn. Sớm nay Đại Ngưu là người thức dậy đầu tiên. Gã từ trên giường bò dậy, bên cạnh gã là đứa con thứ hai của Chu gia. Tiểu tử này mới hơn 20 tuổi, đang lúc tráng niên, bình thường khi làm việc thường được phân cùng với Đại Ngưu, vẫn luôn giúp đỡ gã rất nhiều. Đây là một hài tử thuần phát. Đại Ngưu đẩy nó một cái, nhưng lập tức gã bỗng giật mình. Gã nhìn con trai thứ hai nhà họ Chu, tay phải run rẩy đặt trên mũi của nó, sau đó cười thảm một tiếng, lẩm bẩm. Chết rồi sao? Vừa nãy khi chạm vào, Đại Ngưu đã phát hiện ra thân thể này đã cứng ngắc rồi. Lúc này nước mắt Đại Ngưu tuôn ra như mưa. Hán tử 40 tuổi này ôm đầu ngồi khóc trống lên. Gã nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ Vương Lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi xưa. Lúc này lục tục có người bò dậy, kinh ngạc nhìn Đại Ngưu. Ngay sau đó phát hiện ra trong phòng này